Dạ thưa, cái gì ạ? Viên Thuyên không dám tin sẽ nhận được câu trả lời như thế này. Cuối cùng, người đó quay nửa người về phía Viên Thuyên, cả khuôn mặt vẫn bị khuất trong chiếc mũ áo mưa. Chỉ có thể cảm giác đây là một ông già. Ông ta nói chậm rãi, giọng khàn khàn, cực kỳ già nua, khiến người nghe có cảm giác như tim mình đang bị chà xát. Lẽ nào ta nói chưa đủ to hay sao? Quay lại đi. Dạ thưa, tại sao ạ? Tiểu Màn như cũng thấy sợ ông già. Cô nắm lấy tay Viên Thuyên. Có biết đây là chỗ nào không? Ông ta hỏi. Dạ thưa, đây là Vách Niết Bàn ạ. Viên Thuyên vẫn không nào núng, nhìn chầm chầm vào đôi mắt ông già. Biết thế nào là Niết Bàn không? Viên Thuyên cười nhạt rồi nói. Dạ thưa, cháu biết ông cho rằng bọn cháu đều không hiểu văn hóa, nhưng ít ra cháu cũng biết đại khái. Niết Bàn có nghĩa là tái sinh. Hiểu được nó là rất quan trọng hay sao ạ? Ông già cười nhạt. Bây giờ các người quay lại đi. Chính là từ chỗ chết mà được sống lại. Bây giờ thì đến lượt cô nói xem, như vậy thì có quan trọng không? Cả bọn đều hít sâu một hơi khí lạnh. Ông ta đang nói gì thế nhỉ? Kỳ lạ thật. Ông còn chưa biết chúng cháu muốn đi đâu mà sao có thể nói đến sống chết gì vậy? Viên Thuyên vẫn chưa chịu thôi. Trên đỉnh núi này, thứ hấp dẫn mọi người và cũng khó tìm nhất là hang quan tài. Ta sống ở núi này đã nhiều năm rồi, bị người ta hỏi nhiều nhất là cái hang quan tài đó. Ta nghĩ các ngươi thì cũng không ngoại lệ phải không? Dạ thưa, ông nói đến hang thập tịch phải không ạ? Lẽ nào đã từng có nhiều người đi tìm rồi sao? Lúc này Tư Dao đã hết sợ, đi lên mấy bước và hỏi. Hang thập tịch sao? Các người nghe ở đâu ra cái tên thanh nhã đến thế chứ? Người tìm đến nó thì cũng không nhiều đâu. Năm nay các người là là tớp đầu tiên đó. Ông già quay đi, lại ngồi đối diện với thung lũng sâu. Dạ thưa, hang đó đã thu hút nhiều người như thế, tại sao không có người đến xem ạ? Rất gần điểm du lịch chính thức ở núi Vũ Di, tại sao vẫn chưa được khai thác chứ? Viên Thuyên rõ ràng là đã nghĩ ngợi xa hơn. Vì rất ít người biết đến thung lũng này, và cũng rất ít người biết đến cái hang đó. Dạ như vậy thì tại sao những người đã từng vào hang lại không quảng bá về một nơi đẹp như thế này chứ? À, vì những người đã từng vào đó không còn ai sống sót cả. Ông ta nói rất bình thản, như thuật lại một sự thật hết sức bình thường. Cả bọn kinh hãi. Gió thổi tới, ai cũng cảm thấy lành lạnh. Dạ, ông là ai ạ? Xin lỗi, phải hỏi câu này. Vì cháu thấy ông nói tiếng phổ thông rất chuẩn, không giống dân địa phương sống lâu năm trong thung lũng này. Viên thuyền nói, cả bọn đều thầm khen cô thật sắc sảo, rất biết quan sát và suy nghĩ thấu đáo. Từ nhỏ ta đã xa quê rồi, đến lúc già thì ta mới trở về. Ta sinh ra ở đây, thời thanh niên phiêu bạt bên ngoài, sau khi nghỉ hưu lại trở về đây. Ta biết câu hỏi của cô thật xa là sao có thể tin lời ông nói chứ. Ta thì ta không ép cô phải tin bất cứ kết luận nào cả, nhưng ta cũng không cần thiết phải nói dối đâu. Dọa cho các người sợ, ta có được lợi gì đâu chứ. Những người đã từng vào hang quan tài cuối cùng đều đã chết cả. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Trong thôn nơi ta sống, từ xa xưa người ta đã kháo nhau như vậy rồi. Ta cũng từng chứng kiến người quen trong thôn sau khi vào hang trở về đã chết mà chẳng rõ tại sao. À, đã chết như thế nào ạ? Đau thương đến chết. Ông ta nhấn vào từng chữ. Kỳ dạ, lần đầu tiên ta nghe được bốn chữ này từ miệng một thầy giáo tiểu học trong thôn. Hơn chục năm trước, ông ấy là một thanh niên từ nơi khác đến, không tin chuyện ma quái, không nghe dân thôn khuyên nhủ, cứ đi vào động quan tài. Một tháng sau thì chết. Bác sĩ trên huyện nói phủ tàng ông ta bị suy kiệt. Trước lúc chết, hai mắt ông ta cứ nhìn trừng trừng, cứ y như là gặp ma giữa ban ngày, rồi thốt ra bốn chữ đau thương đến chết. Sau khi ta nghỉ hưu, suốt ngày đi khắp vùng núi này mới biết bốn chữ ấy quả là rất không bình thường. Dạ thưa, rất không bình thường như thế nào ạ? Viên thuyền truy hỏi. À, rốt cuộc các người có chịu quay lại hay không? Ông già hỏi lại một cách hăm dọa. Chuyện ông kể hình như là quá ư ly kỳ. Tư Dao nói. Dạ thưa, nhưng lại khiến cháu cảm thấy hang quan tài càng lúc càng bí hiểm hơn đó. Ta phải nói thế nào nữa thì các người mới chịu quay lại chứ? Ông già xoay người lại như là sắp gầm lên, nhưng lập tức lại nói ôn hòa. Thôi được, ta sẽ không cho các người biết đường vào hang quan tài đâu. Nếu hôm nay các người nhất định muốn đi, tốt nhất là hãy bảo với người thân, bè bạn chuẩn bị trong vòng nửa năm thu xếp hậu sự đi. Bởi vì thì cuối cùng các ngươi sẽ phải đau thương đến chết. Nói xong, ông già đứng lên, vóc người cao gầy nhưng lưng vẫn còn thẳng. Ông ta đi luôn xuống núi. Tư Dao bỗng gọi với theo. À, ông ơi, ông ơi, ông đợi một chút đã. Ông già dừng bước nhưng không quay đầu lại. Ta biết cô là người không tin ta nhất, nhưng ta không tin cô sẽ thay đổi ý định đâu. Dạ, cháu chỉ muốn hỏi ông là hiện giờ mặt trời đang rất rực rỡ, sao ông lại mặc áo mưa thế? Dù bây giờ trời đang nắng, nhưng buổi tối không thể có mưa hay sao chứ? Dạ thưa, bây giờ trời đang rất là nắng. Dạ thưa, cảm ơn ông. Ông đi nhé. Tư Dao cười cười. Đợi ông già đi xa, Kiều Kiều kêu lên. Chẳng cần biết ông ấy nói là thật hay không, nhưng mà mình không đi vào chỗ chết đâu. Tư Dao bật cười. À, điều ông ta nói đương nhiên không thể là thật được. Ai mà lại tin những lời nói hão huyền ấy chứ? Huống hồ chi là mình đã nhận ra là ông ta đang nói dối đó. Sáng nay dự báo thời tiết thông báo rõ ràng là trời sẽ nắng trong 2 ngày. Thế mà ông ta lại nói lẽ nào buổi tối lại không thể có mưa. Chẳng qua là ông ấy cố ý nói cho có vẻ bí hiểm mà thôi. Tiểu Màng nói, với mình thì có đi hay không thì cũng chẳng sao cả. Vả lại cũng rất khó tìm cái hang ấy. Hơn nữa là nếu tìm ra rồi đến tối mịt mới về thì gây go lắm. Viên Thuyên hứ một tiếng rồi nói, ha, cậu cứ nói thẳng ra là cậu quá sợ rồi chứ gì. Còn cậu Thường Uyển, liệu có phải đánh trống thu quân không? Thôi, đừng có kéo mình vào cuộc nữa. Mình mệt lắm rồi, rất muốn về trung tâm lữ hành tắm gội một chút. Như vậy thì có gì là sai đâu. Từ Dao bảo, à, đã đến tận đây rồi thì mình cố tìm xem sao. Trước khi trời tối, nếu vẫn chưa tìm thấy thì chúng ta quay về. Như vậy có được không nào? Nghe ông ta nói như vậy thì mình lại càng thấy hứng thú đó. Còn anh Dục Chu và anh Lâm Mang thì nghĩ sao nào? Dục Chu nhìn Viên Thuyên rồi cười. Bà chủ gia đình chúng ta đang ở đây rồi. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi. Lâm Mang nói, như vậy thì anh không cho rằng lời ông ta nói là thật sao? Em biết đó, anh chỉ tin vào những thứ mà mắt anh nhìn thấy mà thôi. Còn những thuyết đại loại như cầm tinh cái con gì, thuộc chùm sao nào, nhóm mấu gì, em biết là anh đều không bận tâm đâu. Tiểu Mạn vốn rất tin những thuyết này, nên cô xịt một tiếng. Kiều Kiều thì tỏ ra ngán ngẩm, lừ mắt nhìn Lâm Mang. Từ Dao cười nói, thôi nào, Kiều Kiều chứ, Kiều Kiều cứ đi với mình đi. Đến đó thì mình sẽ vào hang. Như Viên Thuyên nói rồi đó, cậu có thể đứng bên ngoài mà ngắm cảnh đi. Chỉ cần không bị khỉ bắt về làm vợ là được rồi. Được chưa? Tiểu Mạn vừa tức vừa buồn cười. Này, Tư Dao trông cũng ẻo lả như Kiều Kiều, mà lại to gan đến thế nhỉ? Tư Dao nói, thế thì chỉ có thể trách mẹ tôi thôi à. Bà ấy cũng ẻo lả, nhưng mà lại rất là to gan, việc gì cũng dám làm cả. Tiếc rằng thì Mẹ mình không còn nữa. Nếu không thì bà cũng xông xáo đi xem hang quan tài ngay đó. À, như vậy thì cứ quyết định thế đi. Chúng ta sẽ tìm thêm một hồi nữa, để xem ai sẽ đau thương đến đâu nào. Có thể chết vì đau thương không chứ? Viên Thuyền quyết định. Tính cô vẫn hay nói năng thẳng thắn, và cô rất bức xúc với cái câu đau thương đến chết. Tiểu Mạn lại chăm chú xem bản đồ một hồi, rồi lại nói, như vậy là hết cách rồi. Đành đi liều vậy. Chúng ta sẽ đi về hướng đông, hướng mà ông già đó vừa xuống núi. Người lại đi tiếp khoảng nửa tiếng, nhìn thấy nhiều cảnh rất đẹp và lạ mắt, nhưng vẫn chưa thấy cái hang nào. Từ Dao luôn im lặng trên đường lúc này, rồi bỗng nói, mình càng nghĩ càng cảm thấy là nếu mà chúng ta cứ đi như thế này thì chắc chắn không thể nào tìm được cái hang đó cả. Chúng ta nên quay về vách Niết Bàn, chỗ vừa nãy gặp ông già kỳ lạ đó, tìm kỹ ở xung quanh thử xem sao. Vì cái tấm bản đồ này hầu như không có gì nhầm lẫn cả, tại sao không tin chắc vào nó chứ? Nếu không tìm được thật thì chúng ta sẽ quay về. Viên Thuyên gật đầu. May quá, mình cũng đang nghĩ như thế đó. Tư Dao cười. Bạn tri âm thì quả có khác, nói có một chút thôi, nhưng mà đã hiểu rồi. Tiểu Mạn và Kiều Kiều dù không vừa ý nhưng cũng phải phục tùng đa số. Cả bọn lại quay về vách Niết Bàn. Bảy người tìm kỹ xung quanh, thậm chí nằm nhoài ra mép vách đá nhìn xuống dưới mà vẫn không tìm thấy hang quan tài. Viên Thuyền bỗng kêu lên: "Mọi người nhìn kia!" Tất cả xúm lại, thấy Viên Thuyền chỉ vách núi trước mặt. "Cái gì cơ? Bọn mình chẳng nhìn thấy cái gì cả." Thường Uyển hỏi. "Đau thương đến chết!" Viên Thuyền dường như đang cố gắng kìm nén nỗi kinh hoàng. "Hả? Đâu có cái gì đâu. Chúng ta đã tìm thấy hang quan tài đó đâu." Dục Chu cũng cảm thấy kỳ lạ. Tư Dao ối một tiếng: "Ôi, lẽ nào là như vậy chứ? Mình hiểu ý Viên Thuyền nói rồi. Cậu nói là những đám dây leo ở bên dưới vách núi, ở trước mặt chứ gì?" Viên Thuyền gật đầu: Đúng rồi đó, mọi người nhìn xem đi. Những đám sông mây đó mọc dày đặc, dường như thì không theo quy luật gì cả. Nhưng nếu để ý một chút thì chỗ vách núi không bị chúng che khuất. Nhìn từ trên xuống, có phải đó là bốn chữ không? Đau thương đến chết! Tiểu Mạn suýt đánh rơi chiếc ống nhòm xuống dưới thung lũng. Vùng nham thạch này ở núi Vũ Di là điển hình của địa mạo đan hà, còn chất đá ở vách núi trước mặt lại càng đỏ gắt hơn. Đan hà có nghĩa là Dancia Landform. Lúc này dưới ánh lúc hoàng hôn, bốn chữ Hán viết theo thể Tân Ngụy nằm giữa đám sông mây như được viết bằng máu tươi, nhìn thật khiếp hãi. Sông Ngụy có nghĩa là chữ Hán viết theo thể Tân Ngụy, rất thịnh hành vào thời Ngụy, thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên. Như vậy thì xem ra ông già đó không hù dọa bọn mình đâu. Chưa biết chừng Nó chính là thạch khắc đó. Giọng Thường Uyển run run: "Sao thế Thường Uyển? Chỉ thế mà đã sợ rồi à? Trời đã tối đâu?" Từ Dao cũng rất kinh ngạc, trở nên cảnh giác, nhưng lòng hiếu kỳ còn lớn hơn, vì cô cảm nhận rõ hình như cô đã nhìn thấy cảnh này ở đâu rồi. Dù quang cảnh trước mắt có màu đỏ son kỳ lạ và rất đặc biệt, mình nhìn thấy ở đâu nhỉ? Từ Dao cảm giác như trong ký ức của mình có một khoảng trống. Kiều Kiều thì gần như khẩn cầu: Thôi, làm ơn mà, về thôi. Ông già ấy không có lừa bọn mình đâu. Mình không muốn bị đau thương đến chết đâu. Thôi mà, làm ơn đi mà." Từ Dao chỉ ráng chiều ở chân trời. Như vậy thì lý do gì mà ông ta mặc áo mưa chứ? Như vậy cũng rất đúng sao? Những câu nói vớ vẩn vô lý ấy là cái thứ thông tin vỉa hè thứ thiệt mà thôi. Kìa, Dao Dao, sao cậu lại ương gàng thế nhỉ? Kiều Kiều mặt xa sầm, tỏ ra rất bực tức. Lâm Màn nói với vẻ hả hê khoái trá: "Cô ấy vốn vẫn thế mà, chẳng lẽ em không biết sao?" Kiều Kiều tức tối nghiến răng: "À, bởi vì mình nhận ra hình như là mình đã từng thấy cái cảnh này ở đâu đó rồi. Quả nhiên là rất kỳ lạ đó." Từ Dao không biết lý do này có đủ sức thuyết phục hay không. Tiểu Mạn nói: "À, bây giờ vấn đề quan trọng nhất là trời thì cũng sắp tối rồi. Chúng ta vẫn chưa thấy bóng dáng hang quan tài đâu cả. Chẳng lẽ cứ tìm kiểu vu vơ như thế này à?" Khi mấy người đang tranh luận, Viên Thuyền đứng lên một tảng đá cao, hết nhìn xuống dưới, lại nhìn ra xa. Cô bỗng khẽ kêu lên, chỉ vào vách núi trước mặt: "À, Nói thật là mình cũng không mấy ủng hộ việc tiếp tục đi cho đến tối đâu. Nhưng mà mình cảm thấy chúng ta sẽ có thể lập tức tìm thấy cái hang đá đó rồi. Các cậu nhìn về phía kia xem, nhìn vách núi kia nữa, có nhận ra cái điều gì không? Có gì khác thường không chứ? Vách núi trước mặt đang tắm trong ánh chiều tà đỏ rực. Tư Dao cũng kêu lên đau thương đến chết. Thường Uyển hoảng sợ hỏi: "Hả? Cậu nói cái gì vậy?" Tiểu Mạn gật đầu: Mình cũng nhận ra rồi. Nhìn mà xem, giữa vách núi trước mặt có vài mảng đá đỏ rất khác thường nhô ra, bị ánh dương chiếu vào đỏ như màu máu. Nếu nhìn liên hoàn một mạch thì các mảng đá đỏ sẫm này sẽ mờ mờ tạo thành bốn chữ đau thương đến chết. Nếu mà chúng ta khớp lại thì sẽ được bốn chữ này, không thể nói là thư pháp gì cả, nhưng mà cũng thật là kỳ lạ đó. Nghe Tiểu Mạn nói, mọi người cũng đều nhìn thấy rất rõ. Ai cũng lặng yên suy nghĩ xem tất cả những thứ này nghĩa là gì chứ. Mình nghĩ là đây chẳng qua là cảnh quan nhân tạo mà thôi. Làm gì có ai đó đau đớn đến nỗi muốn chết rồi làm ra cái trò này chứ. Tư Dao cũng cảm thấy hơi thấp thỏm. Nhưng mà sao lại nói là có thể lập tức tìm thấy hang thập tịch chứ? Viên Thuyền chỉ xuống dưới thung lũng rồi nói: "Các cậu nhìn kỹ mà xem, nhìn tổng thể mấy chữ này đều bề thế rất thoáng, duy chỉ có chữ chết, các nét ngang phẩy móc câu ở bên phải dường như là chèn sát nhau chỉ về một hướng ở vách núi, chính là ở chỗ kia kìa. Đứng đây thì có thể thấy thấp thoáng phía trên của khe ngón sang. Mình nghĩ là hình như rất là có lý đó. Hồi trước thì mình đã xem ảnh chuyên đề rồi. Quan tài treo ở núi Vũ Di này chủ yếu là quan tài hình thuyền và đều đặt gần nước cả. Hình như là có nghĩa là thuyền chở thi thể theo dòng nước trôi đến thiên quốc. Cho nên là rất có khả năng nơi ấy chính là vị trí của hang quan tài. Thiên quốc có nghĩa là miền đất lý tưởng theo tưởng tượng. Tiểu Mạn hỏi: "Như vậy thì rốt cuộc cậu có ý gì chứ?" Viên Thuyền đáp: Để mình còn phải tra xét thêm chút nữa nào. Bây giờ thì thôi được. Nào, ai vẫn muốn đi xem hang quan tài nào? Tư Dao giơ tay không chút do dự. Lâm Mang hơi ngần ngừ rồi cũng giơ tay. Kiều Kiều cố gắng kéo tay anh ta xuống nhưng không ăn thua. Dục Chu nhìn Viên Thuyên sẵn sàng tỏ ra nhất trí cao độ với người vợ chưa cưới. Dao Dao nè, như vậy thì cậu có thực sự hứng thú chứ? Viên Thuyên lại hỏi một lần nữa. Tư Dao gật đầu. Bỗng Lâm Mang nói: Vẫn còn một cách là nếu các cô đều không muốn đi cả thì đừng có nên tự ép mình như vậy. Tôi thì tôi có thể đi với Dao Dao. Bây giờ thì mấy người cứ về trước đi, có lẽ sẽ xuống đến chân núi trước khi mặt trời tối đó. Kiều Kiều kêu lên: "Anh đừng có đùa như thế được không?" Lâm Mạn thản nhiên nói: Anh là người lớn mà, anh chịu trách nhiệm về hành vi của mình." Kiều Kiều bắt đầu rơm rớm nước mắt. Tiểu Mạn tặc tặc lưỡi châm biếm. Lòng Tư Dao lại chùng xuống. Sao Tiểu Mạn cứ nhìn mình không rời mắt như thế nhỉ? Viên Thuyền chau mày thở dài: Thôi thì thế này vậy, chúng ta cứ thử lần cuối xem suy đoán của mình ra sao đã. Nếu không thấy thì thôi, sẽ xuống núi ngay. Còn nếu thấy thì vào xem chứ chứ mình kiên quyết không tán thành hành động suôn sẻ như vậy đâu. Tiểu Màn cười nhạt. Viên Thuyên thì lúc nào cũng chỉ toàn là hỗ trợ cho Giao Giao mà thôi. Viên Thuyên quay lại nói, thì vì mình cũng giống cậu ấy, rất là tò mò đó.